Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 761, còn không phải là mấy người dạy tôi sao? Góc truyện audio.com. Sự căm phẫn của Chiến Hàn Quân không thua gì Chiến Bá Kiên. Tất cả những đau khổ mà Linh Trang phải chịu đựng đều được anh trút hết lên người của Chiến Bá Kiên. Lúc này, dưới cầu thang bỗng nhiên phát tới ánh đèn LED cùng flash sáng lấp lóe. Có rất nhiều phóng viên ùa đến chỗ cầu thang, nhốn nháo vây xung quanh Chiến Bá Kiên phỏng vấn. Ông Chiến, xin hỏi chuyện cô Linh Trang hiểu như mang thai là thật sao? Ông Chiến, luật hôn nhân ở thủ đô đã hủy bỏ chế độ chồng chung rồi. Xin hỏi ông Chiến sẽ ly dị vợ trước, sau đó cưới cô Linh Trang hiểu như trẻ tuổi xinh đẹp hay sao? Ông Chiến, ông mới lên nắm giữ tập đoàn Chiến Thị không lâu. Nếu như truyền đi tiếng xấu như vậy, ông không sợ sự kính trọng của người dân dành cho mình sẽ bị giảm đi. Từ đó mang lại tổn thất lớn cho công ty sao? Những câu hỏi của đám phóng viên gần như bóp nghẹn yết hầu của Chiến Bá Kiên, khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó khăn mà trả lời. Chiến Bá Kiên hậu chi hậu giác, ý thức được, hôm nay ông ta gặp Chiến Hàn Quân nói chuyện. Từ chuyện nghiêm hiểu như tối nay bỗng nhiên bắt đầu co thắt tử cung đến chuyện bác sĩ phụ sản ở biệt thự Ngọc Bích xin nghỉ. Lại đến chuyện vị bác sĩ ở bệnh viện tư nhân kia có lòng tốt khuyên can ông ta, cuối cùng là đến chỗ bệnh viện Á Châu này tự rước lấy nhục. Tâm địa của Chiến Hàn Quân quá thâm độ. Ngôn tình hài, Chiến Bá Kiên tức giận nhìn Chiến Hàn Quân. Trong khoảng thời gian này, Chiến Bá Kiên chèn ép Chiến Hàn Quân đủ đường. Cũng không thấy Chiến Hàn Quân vì bị đồn đến bước đường cùng mà phản kích lại. Vốn dĩ ông ta còn nghĩ rằng là Chiến Hàn Quân hết cách, đã không lo nổi chuyện phản kích lại mình nữa rồi. Cuối cùng là ông ta quá xem thường Chiến Hàn Quân rồi. Chiến Bá Kiên không muốn đối diện với câu hỏi của đám phóng viên, chỉ là vòng vòng vo vo giải vây cho mình. Các vị, hôm nay tôi hơi mệt một chút, hôm khác nhất định sẽ đích thân mở cuộc họp báo chiêu đãi ký giả, làm sàng tỏ hiểu lầm hôm nay. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đẩy Nghiêm Hiểu Như từ trong phòng bệnh ra ngoài. Diệp Phong lanh trí đẩy Chiến Hàn Quân qua bên cạnh, nhường đường, đám phóng viên kia liền như ong vỡ tổ ùa tới trước mặt Nghiêm Hiểu Như. Nghiêm Hiểu Như dùng tay che mặt mình lại. Cô ta chưa kết hôn mà đã có con. Nếu như bị phóng viên rêu rao ra ngoài, cô ta còn mặt mũi gì làm người nữa chứ? Cô Linh Trang Hiểu Như, xin hỏi đứa bé trong bụng cô là của ông Chiến Bá Kiên sao? Cô còn trẻ như vậy, sao lại đồng ý làm nhân tình của ông ấy vậy? Thiết nghĩ ông Chiến Bá Kiên nhất định rất yêu thương chiều chuộng cô. Cô Linh Trang có thể tiết lộ một chút không? Mỗi năm ông Chiến chỉ cho cô bao nhiêu tiền? Nghiêm Linh Trang đi tới trước mặt phóng viên, dùng thân mình chắn lại mặt của Nghiêm Hiểu Như, kịch liệt lên án đám ký giả. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các người có thể rời khỏi rồi. Chiến Hàn Quân đánh tín hiệu mắt với Diệp Phong. Diệp Phong liền nhanh chân tiến lên, động tác nhanh nhẹn, hai ba cái liền đoạt được máy quay phim của đám ký giả. Sau khi lấy ra cuộn phim ra liền trả lại máy quay cho phóng viên. Đám ký giả như ong vỡ tổ. Ánh mắt Chiến Bá Kiên nhìn đến cuộn phim trên tay Diệp Phong. Nói, ra điều kiện đi, mấy người muốn thế nào mới đưa lại cuộn phim. Chiến Bá Kiên cũng biết, hôm nay ông ta không dốc một lớp da sẽ không chạy thoát khỏi tình cảnh này. Chiến Hàn Quân đẩy xe lăn đi qua. Diệp Phong cung kính đưa lại cuộn phim cho Chiến Hàn Quân. Tổng giám đốc, Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. In ra, treo lên một vòng hot search. Dì Bá Kiên không kìm được lửa giận. Chiến Hàn Quân, mày thật sự muốn làm tới cùng sao? Cặp mắt đào hoa mê ly của Chiến Hàn Quân ngay lập tức hãn lên tơ máu, mang theo nét tàn bạo trừng mắt nhìn Chiến Bá Kiên. Tôi làm tới cùng, còn không phải là mấy người dạy tôi sao? Nghiêm Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân. Nhiều năm vậy rồi, Ở trong mắt của cô, anh không phải là kiểu người dễ xúc động hay kiểu người sống thiên về cảm xúc. Có thể khiến anh tức đến hai con ngươi đỏ như máu thế kia. Thiết nghĩ việc mà Chiến Bá Kiên làm đã đả kích anh rất lớn. 2 năm qua, Nghiêm Linh Trang ở nước ngoài. Lúc quay trở về chỉ biết là anh đã tàn phế. Quan Minh Vũ còn từng nói với cô. Bố mẹ ruột của Chiến Hàn Quân chết rồi. Nhưng mà khúc mắc ở phía sau. Quan Minh Vũ không nói. Cô cũng không có hỏi. Bây giờ nhìn lại, e là nhà họ Chiến đang che giấu cớ sự. Cái cô biết chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Chiến Bá Kiên là doanh nhân. Lúc giải quyết vấn đề, khó tránh sẽ dựa vào bản tính của một doanh nhân giải quyết mọi chuyện theo lợi ích tối thượng của mình. Con muốn tiền, cứ ra cái giá đi. Con muốn mấy thứ khác, bố đều có thể đồng ý với con. Con đưa cuộn phim cho bố đi. Chiến Bá Kiên nhỏ giọng cầu khẩn. Hậu chi hậu giác, sau khi xem xét kỹ lưỡng mới phát hiện ra. Cách chương.